Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171 lại một cái tìm tai vạ. Người đang ép tuy ô. Ngô Hải rốt cuộc bị tức bạo phát, hắn không chịu nổi. Loại này trên tinh thần tàn phá xa xa muốn so trên nhục thể tàn phá càng thêm nghiêm trọng. Đường Yên bị Hạ Thiên loại này làm giận công phu đã triệt để chinh phục. Nàng biết mình tìm đúng người, Hạ Thiên không có cô phụ kỳ vọng của nàng, đã thành công đem Ngô Hải mau tức điên rồi, mà cha mẹ của nàng cũng là một mực ngồi ở chỗ đó phụng phịu, nàng muốn chính là kết quả này. Mau dậy đi, ngươi nói cường hạng, ta muốn cùng ngươi so tài một chút, trừ so miệng bên ngoài so cái gì đều được. Ngô Hải đã nhanh muốn nổi điên. Đường Yên phụ thân thích nhất Ngô Hải địa phương chính là Ngô Hải sẽ đánh cầu, cùng nữ nhi của hắn có cộng đồng yêu thích, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là đội tuyển quốc gia một cầu thủ, về sau giải nghệ, hiện tại đảm nhiệm Đại học Phúc Đán đội bóng rổ huấn luyện viên. Đường Yên cũng chính là nhận lấy hắn phủ lên, cho nên mới sẽ đối bóng rổ như thế cảm thấy hứng thú. Ta là toàn năng, ngươi chọn đi, Hạ Thiên nhìn xem Ngô Hải nói. Ha ha ha ha. Chết cười ta, chỉ bằng ngươi, còn toàn năng, vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi so bóng rổ. Ngô Hải điên cuồng cười to nói. Người tuổi trẻ bây giờ quá khí thịnh, Đường Yên mẫu thân lắc đầu. Không khí thịnh còn có thể gọi người trẻ tuổi sao, năm đó ta không phải liền là dạng này đem ngươi đoạt tới. Đường Yên phụ thân ngược lại không cho rằng có cái gì, hắn thấy người trẻ tuổi liền lại hẳn là có chút cá tính. Ai, lại một cái tìm tai vạ, Hạ Thiên thở dài một hơi. Cùng hắn so bóng rổ quá nhiều người, nhưng là cuối cùng không có một cái có kết cục tốt. Hiện tại liền đi, ta cho các ngươi làm trọng tài đi. Đường Yên phụ thân 10 phần thích loại này náo nhiệt, đặc biệt là cùng bóng rổ có quan hệ. Nhìn thấy phụ thân của mình như thế thích tham gia náo nhiệt, Đường Yên cũng là không phản đối, phụ thân hắn cũng gần 50, vẫn là một bộ tính trẻ con, thích tham gia náo nhiệt, một khi nghe nói có bóng rổ bên trên náo nhiệt, hắn là lập tức liền xông đi lên. Bất quá đối với cuộc tỉ thí này nàng coi như cho rằng không có ý nghĩa được rồi, đừng so. Vì cái gì không thể so, chẳng lẽ là hắn sợ Ngô Hải nhìn thoáng qua Đường Yên hỏi. Sợ cái gì a, mặc dù Tiểu Hải là theo Mỹ trở về, nhưng là cũng không cần sợ a, hắn mấy năm này kỹ thuật dẫn bóng hẳn là có chỗ tiến bộ đi, ta vừa vặn cũng muốn nhìn một cái đâu. Đường Yên phụ thân nói. Ta không phải ý tứ kia, Đường Yên vội vàng giải thích nói. Vậy liền so. Tại Mỹ mấy ngày này ta lâu dài tiếp nhận đặc thù huấn luyện, nơi đó bóng rổ trình độ chính là muốn so trong nước mạnh. Ngô Hải một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Ngô Hải, người đừng quá coi trọng chính ngươi, đừng tưởng rằng tại Mỹ đánh 2 năm cầu cũng không biết mình là ai, Hoa Hạ cũng có CNBA cùng CBA, bên trong ngôi sao cầu thủ cũng không ít. Đường Yên không phục nói, nàng ghét nhất chính là những người kia xem thường Hoa Hạ bóng rổ. Đường Yên phụ thân cũng là bất mãn nhìn về phía Ngô Hải. Ngô Hải biết mình nói sai, vội vàng giải thích nói ý của ta là Mỹ bóng rổ phát triển cơ sở muốn so trong nước tốt, ta cũng không có xem thường trong nước cầu thủ ý tứ. Người tại Mỹ xem như mấy chờ cầu thủ, Hạ Thiên nhìn về phía Ngô Hải hỏi. Tam đẳng cầu thủ, tại Mỹ đệ nhất đẳng chính là NBA bên trong ngôi sao cầu thủ, sau đó nhị đẳng là các đại học trường học tân tú ngôi sao cầu thủ, tam đẳng chính là ta dạng này, tới gần với tân tú ngôi sao cầu thủ. Nhưng là còn muốn so phổ thông xuất ra đầu tiên đội viên lợi hại hơn đội viên. Ngô Hải sau khi nói đến đây 10 phần tự hào, bởi vì tại Mỹ một chỗ nổi danh trong đại học muốn thu hoạch được xuất ra đầu tiên là 10 phần khó khăn sự tình. Không sai, tại Mỹ nơi đó, bọn hắn bài xích người Hoa, người có thể lại học trong trường thu hoạch được xuất ra đầu tiên đội hình đã là đúng là không dễ. Đường Yên phụ thân tán thưởng nhẹ gật đầu. Vẫn là thúc thúc người theo nhỏ cho ta bồi dưỡng căn cơ tốt. Ngô Hải cái này vỗ mông ngựa vang dội, bất quá Đường Yên phụ thân 10 phần thích. Ta tại Hoa Hạ tính loại kia nghiệp dư chơi mấy trận tuyển thủ, ta ngược lại là thật muốn nhìn xem Hoa Hạ nghiệp dư tuyển thủ đối đầu ngươi cái này Mỹ tam đẳng cầu thủ, đến cùng là ai lợi hại một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn xác thực chỉ là bình thường đi lên chơi như vậy một hai trận mà thôi, nhưng là hắn mỗi lần ra sân đều đem Hoa Hạ CNBA bên trong ngôi sao cầu thủ đánh phục. Đường Yên cũng không nói lời nào. Nàng đang muốn để Hạ Thiên xoa xoa Ngô Hải khí thế đâu. Để hắn xem thường Hoa Hạ bóng rổ, Đường Yên có phụ thân là lái xe tới, năm người trực tiếp ngồi lên hắn xe, Đường Yên phụ thân đem xe lái thẳng đến thành phố sân bóng rổ, lấy thân phận của hắn, ra vào nơi này 10 phần thuận tiện. Hạ Thiên mấy người đi theo Đường Yên phụ thân đi vào trong sân bóng rổ, lúc này trong sân bóng rổ có rất nhiều người, bọn hắn đều là ở đây tiến hành giải trí. Thành phố trong quán bình thường sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ. Có bổn thị cao thủ, cũng có bên ngoài thành phố tới cao thủ, còn có một số không nổi danh cao thủ, vô luận bọn hắn nhận biết không biết cũng sẽ ở cùng một chỗ chơi bóng, bởi vì bóng rổ là một hạng không có địch nhân vận động. Huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây đang đánh cầu mấy người thấy được Đường Yên phụ thân trực tiếp chạy tới. Đại tỷ đầu, ngươi qua đây. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực cùng Giang Hải Đại học đội bóng rổ mấy người cũng ở nơi đây chơi bóng rổ. Cha con hai cái đều là huấn luyện viên, bất quá hai người bọn hắn theo thứ tự là hai chỗ khác biệt đại học huấn luyện viên, Đường Yên là Giang Hải Đại học huấn luyện viên, phụ thân của nàng là Đại học Phúc Đán huấn luyện viên, mà lại phụ thân nàng là còn CBA cố vấn huấn luyện viên. Bọn tiểu tử, mượn ta một nửa trận thế nào? Đường Yên phụ thân nhìn về phía mấy người hỏi. Uy, mấy người các người đừng đùa, trận này chúng ta huấn luyện viên muốn dùng. Đại học Phúc Đán cái kia mấy tên cầu thủ nháy mắt thanh ra nửa tràng. Đại tỷ đâu, các người đây là? Phương Lực không hiểu nhìn về phía Đường Yên hỏi, bất quá hắn lập tức liền thấy Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hắn nở nụ cười chạy tới. Tỷ phu, ngài cũng tới. Ân, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, đối Phương Lực dùng một ánh mắt, ý là tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Nghe được Phương Lực xưng hô như vậy Hạ Thiên, Ngô Hải đều nhanh muốn chọc giận chết rồi. Nhà đầu, ta đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ ý nghĩ. Đường Yên phụ thân nhìn nói với Đường Yên. Cha, ta biết người có ý tứ gì, ta đồng ý. Đường Yên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đơn đấu chơi bóng rổ là nhàm chán nhất, vừa vặn chúng ta đội bóng người còn có các ngươi đội bóng người đều có người tại, vậy chúng ta liền một người chọn lựa hai cái, để bọn hắn tiến hành ba cặp ba đi, dạng này mới có ý tứ. Đường Yên phụ thân nói. Cha, chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi thua, cũng đừng trách nữ nhi không nể mặt mũi a. Đường Yên mỉm cười, có Hạ Thiên tại, nàng là nhất định sẽ thắng. Ta đội bóng thế nhưng là năm ngoái tổng quán quân, các ngươi Giang Hải Đại học đội bóng rổ năm ngoái top 16 cũng không vào đi. Đường Yên phụ thân nói. Cha, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Đường Yên mỉm cười, nàng tuyển Phương Lực cùng một tên khác cầu thủ. Mà phụ thân hắn thì tuyển hai tên Đại học Phúc Đán cầu thủ, lại thêm Hạ Thiên cùng Ngô Hải, vừa vặn có thể tiến hành 3 versus 3 nửa chàng đấu đối kháng. Hết chương 171. Chương 172 ta nghỉ một lát. Người đang ép tuy ô. Phương Lực bọn hắn bình thường đều ở nơi này chơi bóng, mọi người đều biết hắn đánh tốt, còn có Đại học Phúc Đán cái kia mấy tên cầu thủ, càng là nổi danh, năm ngoái CNBA tổng quán quân. Bọn hắn song phương muốn tiến hành 3 vôn 3 đấu đối kháng, tự nhiên đưa tới rất xem thêm náo nhiệt người, tự liền bên cạnh những cái kia đánh banh người cũng đều đi theo sang đây xem náo nhiệt. Mà lại lần này 3 vôn 3 đấu đối kháng, song phương đội bóng huấn luyện viên cũng đều đến đây. Ta biết người kia, hắn là CNBA bên trong ngôi sao cầu thủ Phương Lực, hắn chơi bóng đặc biệt tốt. Bên kia cái kia hai cái ta cũng đã gặp, là Đại học Phúc Đán ngôi sao cầu thủ. Nghe nói bọn hắn năm ngoái cầm qua tổng quán quân. Đều là cường nhân a, xem ra hôm nay vừa nóng náo nhìn. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, đều tại loại kia lấy xem kịch vui, mặc dù nơi này bình thường cũng không ít dân gian cao thủ xuất hiện, nhưng là giống Phương Lực cao thủ như vậy không quản tại trường hợp nào đều có thể phát huy không tệ. Chính vì hắn tính ổn định vì lẽ đó mọi người mới như vậy xem trọng hắn. Tỷ phu, để chúng ta trước đùa giỡn một chút như thế nào? Ngươi nếu là xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể xem kịch. Phương Lực đi vào Hạ Thiên bên cạnh năn nỉ nói. Tùy tiện, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3v3 cặp kháng thi đấu là cái cầu không tỷ số, mà lại là dẫn bóng phương phát bóng. Song phương nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Để bọn hắn phát bóng trước, Ngô Hải 10 phần tùy ý nói, hắn làm như vậy lộ ra hắn 10 phần rộng lượng, so vận khí còn không bằng để hắn làm người tốt, dù sao hắn cho là mình là thắng chắc. Phương Lực bọn hắn cũng không có khách khí, một tên khác cầu thủ, trực tiếp đưa bóng phát cho Phương Lực dẫn bóng đột phá. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền xông vào trận địa địch, sau đó ngửa ra sau nhảy ném. Bạch! Bóng vào rồi, 10. Các ngươi đánh trước, ta nghỉ một lát, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở đấu trường nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy cử động của hắn người chung quanh 10 phần không hiểu, không rõ hắn là muốn làm gì. Tự liền Đường Yên phụ thân cũng là nhíu nhíu mày, hắn cho rằng Hạ Thiên có chút cản rỡ, nhân tài của bọn họ tiến một cái cầu, hắn giống như này cuồng vọng, thật giống như bọn hắn tiến một cái cầu liền thắng đồng dạng. Ngô Hải trừng Hạ Thiên một chút. Phương Lực lần nữa dẫn bóng đột phá. Cầu đứt mất, Ngô Hải không hổ là Mỹ Tam đẳng cầu thủ, động tác cùng nắm giữ thời cơ phi thường tốt, sau đó Ngô Hải đưa bóng mang ra 3 điểm dây, sau đó một cái bắn vọt, vọt thẳng hướng về phía dưới rổ. Bang! Ném rổ! Xinh đẹp! Chung quanh truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô. Động tác rất tiêu chuẩn, bất quá người muốn biểu hiện quá mạnh. Đường Yên phụ thân không hổ là uy tín lâu năm huấn luyện viên, liếc mắt liền nhìn ra Ngô Hải ưu điểm cùng khuyết điểm, Mỹ cầu thủ đều là như thế, người muốn biểu hiện mạnh. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể chuyền bóng, nhưng lại nhất định phải ném rổ. Ngô Hải ném rổ thành công đối Đường Yên bay cái mắt, ý là ngươi nhìn ta lợi hại đi, Đường Yên trực tiếp đem không nhìn, sau đó Ngô Hải lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Uy, điểm số hòa, xem ra ngươi muốn kiếm tiện nghi hy vọng thắng lợi là không lớn. Không có việc gì, các ngươi đánh trước, ta nghỉ một lát. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Ngươi, Ngô Hải nhìn thấy Hạ Thiên cử động phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái. Đại học Phúc Đán Phương này phát bóng, người kia trực tiếp đưa bóng chuyển cho Ngô Hải, Ngô Hải dẫn bóng, Phương Lực nháy mắt bổ vị, hiện trường kỳ thật chính là 2-3, Hạ Thiên tại cái kia một nằm, một chút tác dụng cũng không có. Chuyền bóng A, Đại học Phúc Đán đội viên lo lắng hô hào. Bọn hắn hiện tại có phòng trống. Thế nhưng là Ngô Hải cũng không có chuyển bóng ý tứ, mà là dự định cường đột, nhìn thấy cử động của hắn, Đường Yên phụ thân lắc đầu, nhìn thấy hắn cường đột, Phương Lực trực tiếp đem nhìn chết. Là cắt bóng, Phương Lực trận banh. Bóng rổ không phải một người trò chơi, Phương Lực khinh thường nói. Đừng quá cản rỡ, cầu vẫn là của ta, Ngô Hải lần nữa đuổi theo, Phương Lực bước chân nhanh chóng di động tới. Mặt khác tên kia Giang Hải Đại học cầu thủ cũng là đang không ngừng vị trí chạy. Nhìn thấy một chỗ không vị, Phương Lực trực tiếp chuyền bóng. Cầu bị Đại học Phúc Đán đội viên đứt mất, bọn hắn cũng không phải loại lương thiện, có thể thu được tổng quán quân đội viên, lại có cái nào là ăn chay. Bạch 2-1. Đại học Phúc Đán dẫn trước. Uy, tiểu tử kia đang làm gì, hắn là đến ngủ sao, nghiêm túc như vậy tranh tài hắn thế mà nằm như vậy nhàn nhã. Tiểu tử, nếu như ngươi không đánh, đổi ta bên trên. Đúng đấy, ngươi tại vậy đơn giản chính là lãng phí một người vị trí. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt bất mãn hô. Các ngươi cầm miệng cho ta, 10 cái các ngươi đổi một cái tỷ phu của ta, ta cũng không đồng ý. Phương Lực đối bọn hắn la lớn. Nhìn thấy Phương Lực biểu lộ, bọn hắn lập tức an tĩnh lại. Dưới trận mấy cái kia Giang Hải Đại học đội viên càng là cầm nước cùng khăn mặt chạy tới Hạ Thiên bên người. Tỷ phu, người có mệt hay không a? Đến, tỷ phu uống miếng nước. Người chung quanh xạ mặt lại, mệt mỏi cõng lông a mệt mỏi, hắn căn bản liền không động tới, bọn hắn đều cho rằng Giang Hải Đại học người điên. Nhà đầu, hắn đây là ý gì? Đường Yên phụ thân hỏi. Hắn chỉ bất quá không muốn để cho tranh tài trở nên nhàm chán mà thôi. Đường Yên thản nhiên nói. Nghe được nữ nhi, Đường Yên phụ thân nhướng mày, đánh giá Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục xem hướng trong sân tranh tài. Đại học Phúc Đán phát bóng, lần này người kia không có đưa bóng phát cho Ngô Hải, mà là phát cho một tên khác đội viên, người kia dẫn bóng đột phá, sau đó đưa bóng chuyển về. Bạch. Bóng vào rồi, rất đẹp chuyền bóng, bởi vì Hạ Thiên nằm ở nơi đó không nhúc nhích, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ có một cái không vị. 3-1. Đại học Phúc Đán đội viên cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà buông lỏng cảnh giác, cũng sẽ không bởi vì Hạ Thiên nằm ở nơi đó liền thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy hai người bọn họ nhanh truyền, Ngô Hải nhướng mày, vừa rồi cái kia cầu truyền hoàn toàn chính xác thực rất xinh đẹp, nhưng lại không có hắn chuyện gì, hắn là để biểu hiện mình kỹ thuật bóng, hắn là vì để Đường Yên đối với hắn lau mắt mà nhìn, thế nhưng là tiếp tục như vậy, tranh tài kết thúc, hắn cũng không có biểu hiện cái gì. Đem cầu truyền ta, Ngô Hải nhìn xem Đại học Phúc Đán tên kia cầu thủ nói. Đại học Phúc Đán tên kia cầu thủ không để ý đến hắn, bởi vì Phương Lực một mực tại đi theo Ngô Hải, truyền cho hắn tuyệt đối không phải ý kiến hay, hắn lần nữa đưa bóng chuyền cho mặt khác tên kia cầu thủ. Vẫn là vừa rồi xáo lộ. Bạch. 4-1. Như thế đánh xuống, trận bóng tựu trở nên nhàm chán, Phương Lực một mực đi theo Ngô Hải, hai gã khác đại học Phúc Đán cầu thủ 2-1, căn bản cũng không khả năng thua. Hừ, Ngô Hải hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không như thế chờ đợi. Ngay tại tên kia đại học Phúc Đán người đem cầu truyền cho một người khác lúc, Ngô Hải vọt thẳng đi lên. Cầu đứt mất, hắn đứt mất người một nhà cầu. Sau đó quay người trực tiếp một cái lớn ném rổ. Bang! Bóng vào rồi. 5-1. Ai, trận banh này đánh. Đường Yên phụ thân lắc đầu, Ngô Hải người muốn biểu hiện quá mạnh, nếu như là tại bình thường trong trận đấu, vậy sẽ cho toàn đội mang đến tai nạn. Rất nhanh đại học Phúc Đán người lại tới một cái khoái công. 6-1. Tỷ phu, người nên xuất thủ, còn kém một điểm chúng ta liền thua. Phương Lực chạy đến Hạ Thiên bên người nói. Hết chương 172. Chương 173, ngươi có thể quăng vào ta ăn nó đi. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Phương Lực chạy đến Hạ Thiên bên người, tất cả mọi người 10 phần không hiểu, đã 6-1, liền chênh lệch một điểm liền thua, chẳng lẽ bọn hắn còn có lật bàn hy vọng không thành, cái này hiển nhiên là không thể nào. Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Tỷ phu, người có mệt hay không, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Tỷ phu, khát nước không, ta lấy cho ngươi nước. Giang Hải đại học cái kia mấy tên đội bóng rổ đội viên vội vàng tiến lên, nhìn thấy cử động của bọn hắn, chung quanh những người kia tất cả đều bị té xỉu. Uy, ngươi đến cùng có đánh hay không? Ngô Hải nhìn về phía Hạ Thiên hô. Các ngươi đánh các ngươi, còn không có thua đó sao? Cuối cùng quả bóng này nếu như ngươi tiến, ta liền ăn nó đi. Hạ Thiên nhìn xem Ngô Hải nói. Cuồng vọng, Ngô Hải chừng Hạ Thiên một chút, sau đó bọn hắn trực tiếp phát bóng. Hắn lần này cần tới một cái xinh đẹp nhảy ném, kết thúc cuộc nháo kịch này, vừa rồi Hạ Thiên không phải nói hắn tiến liền ăn cầu sao, đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem Hạ Thiên làm sao đem cầu ăn vào đi. Chỉ thấy Ngô Hải vừa mới tiến 3 điểm giây sau trực tiếp lên nhảy, tư thế 3 điểm trên một đường thẳng, 10 phần tiêu chuẩn, ngay tại hắn muốn thời điểm hưng phấn, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh làm sao có thể cao như vậy. Đây là Ngô Hải sau cùng ý nghĩ. Mũ. Cái gì? Đường Yên phụ thân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự liền chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng nhảy cao bao nhiêu? 1m, 1m5, vẫn là 2m? Đây là cái gì độ cao? Phương Lực thừa dịp bọn hắn đều tại ngây người thời gian, trực tiếp nhảy ném. 26. Điểm số kéo gần lại một điểm. Nhìn thấy Phương Lực dẫn bóng, bọn hắn mới phản ứng được. Cả đám đều giống nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên, lần này đến phiên Hạ Thiên phát bóng. Có thể hay không trực tiếp ném? Hạ Thiên nhìn về phía Đường Yên hỏi, hắn lúc này đứng tại giữa trận dây nơi đó. Hừ, nghĩ ném liền ném, dù sao cũng không ai ngăn đón ngươi, ngươi tại vậy nếu là có thể quăng vào, ta liền ăn nó đi. Ngô Hải khinh thường nói, mặc dù không có quy định không thể ở nơi đó ném rổ, nhưng là cơ hồ không có người làm như vậy, bởi vì giữa sân là đối phương 3 người, 2 người người. Phát bóng không thể phòng thủ, dạng này cầu chính là mình một phương, thế nhưng là một khi ném rổ, cầu 60% là đối thủ. Bạch. Phảng phất là vì nghiệm chứng Ngô Hải, bóng vào rồi, rỗng ruột nhập lưới. 36. Tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia bóng rổ, đặc biệt là Ngô Hải, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Người muốn ăn thịt kho tàu, vẫn là hấp? Hạ Thiên nhìn về phía Ngô Hải hỏi. Ta biết chút đầu bếp. Bọn hắn làm khẩu vị không tệ. Ngô Hải đỏ mặt đến cổ cây. Hạ Thiên, đừng để tranh tài nhàm chán như vậy có được hay không? Đường Yên đứng tại bên kia hô. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đường Yên phụ thân nhìn một chút Đường Yên, lại nhìn một chút Hạ Thiên, hắn lần này là thật có chút hôn mê rồi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hạ Thiên phát bóng, lần này hắn không có ném bóng, mà là đưa bóng chuyển cho Phương Lực. Phương Lực tiếp nhận cầu về sau, trực tiếp nhảy ném. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn cùng vừa rồi người kia đồng dạng, cự ly xa ném rổ? Cái này sao có thể, vừa rồi người kia chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Chung quanh người xem náo nhiệt mỗi một cái đều là 10 phần không hiểu, đúng lúc này, Phương Lực cầu đã đầu ra ngoài. Bóng bật bảng, đại học Phúc Đán tên kia cầu thủ hô. Bang! 46. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin, lại là Không Trung tiếp sức ném rổ, mới vừa rồi còn ở bên kia phát bóng Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền chạy tiến đến. Mà lại cao như vậy ném cầu, hắn thế mà đều có thể tiếp vào, đồng thời ném rổ. Cái này, hắn vẫn là nhân loại sao? Đường Yên phụ thân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không để tranh tài trở nên lại có ý tứ một điểm? Đường Yên lần nữa hô. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đưa bóng phát cho Ngô Hải. Nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người sửng sốt, hắn đây là tại làm gì thế mà đem cầu phát cho đối thủ. Ngô Hải tiếp vào cầu thời điểm hơi sững sờ, sau đó trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng. Cầu đứt mất. Ta nói ngươi cũng quá ngớ ngẩn đi, đem cầu ôm ở trong tay, ngươi cùng cầu tại tướng mạo a. Hạ Thiên cầm lên bóng rổ, sau đó lần nữa đưa bóng chuyền cho Ngô Hải. Nhìn thấy cầu một lần nữa về tới trong tay của mình, Ngô Hải lại là sững sờ, bất quá lần này hắn có thể giải trí nhớ, trực tiếp hướng về phía trước dẫn bóng. Cầu lại đứt mất. Ai, ngớ ngẩn đến nhà. Hạ Thiên đưa lưng về phía vòng rổ, cũng không quay đầu lại trực tiếp đưa bóng hướng về sau ném đi. Bạch. Bóng vào rồi. 5-6. Người chung quanh đã thấy choáng, đây là bóng rổ tranh tài sao? Đây cũng quá dọa người đi, cũng không quay đầu lại, tùy tiện quăng ra đều có thể dẫn bóng. Ai, tỷ phu xuất thủ, cầu liền trở nên không có ý nghĩa. Phương Lực thở dài một hơi. Hắn cùng một tên khác đội viên học Hạ Thiên vừa rồi dáng vẻ, trực tiếp nằm trong góc. Hai người bọn họ cử động lập tức đã dẫn phát Ngô Hải lửa giận. Hạ Thiên phát bóng, thế nhưng là ngay cả một cái tới đón cầu đều không có, hắn chỉ có thể đưa bóng lần nữa chuyền cho Ngô Hải. Ngô Hải nhìn thấy Hạ Thiên cách mình xa như vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp lên nhảy. Lại là mũ. Không có khả năng, không có khả năng. Ngô Hải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Bạch. 6-6. Cầu lại tiến vào. Điểm số đã hòa, theo 6 so biến đổi thành 6-6. Nhanh truyền, chúng ta là 3 người, hắn là 1 người, 3 người chúng ta người muốn nhanh truyền, cuối cùng một cầu nhất định có thể cầm xuống. Đại học Phúc Đán cầu thủ không hổ là năm ngoái tổng quán quân, cho dù ở khí thế thấp như vậy tình huống dưới, còn có thể nhanh chóng phân tích ra tác chiến phương án tới. Nghe được hắn, Đường Yên phụ thân hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng, nhanh truyền, 3 người đánh một cái, nhất định có thể thắng. Ngô Hải cũng khôi phục một tia lý trí. Hạ Thiên trực tiếp đưa bóng truyền cho Ngô Hải, lần này Ngô Hải giải trí nhớ, hắn không có ném rổ, mà là nhanh chóng đưa bóng truyền ra ngoài. Hai người khác cũng là một trận nhanh truyền, rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới dưới rổ. Tên kia Đại học Phúc Đán đội viên trực tiếp dưới rổ lên nhảy, khoảng cách gần như thế. Ném rổ là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh, chiều cao của hắn là 2 mét, cánh tay triển tăng thêm lên nhảy ít nhất cũng có 3m5 đến 3m6 tả hữu. Thế nhưng là hắn thế mà phát hiện thân thể của đối phương đem toàn bộ vòng rổ đều chặn, cầu ngay tại đối phương trước người trên vị trí kia không đi. Hạ Thiên dễ dàng liền đem cầu cầm tại trong tay của mình. Sau đó dẫn bóng ra 3 điểm dây, lần này đổi thành hắn tiến công. Uy, tên ngu ngốc kia, cẩn thận đầu của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, đưa bóng trực tiếp ném ra ngoài, cầu chính chính thật tốt đập vào Ngô Hải trên đầu, sau đó bị cao cao bắn lên, Hạ Thiên cả người trực tiếp hướng cầu bay đi, thân thể của hắn xuyên qua Ngô Hải đỉnh đầu. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, Ngô Hải cái đầu là 1m95, Hạ Thiên cả người cứ như vậy theo trên người hắn bay đi. Hết chương 173. Chương 174 Tưởng Thiên Thư mời. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hạ Thiên thân thể đang bay, thân thể của hắn bay thẳng vọt Ngô Hải đỉnh đầu, bắt lấy bóng rổ, đại phong xa ném rổ. Bang. Bóng vào rồi, toàn bộ bảng bóng rổ đều đi theo lắc lư. Hạ Thiên hiện tại hiểu được lực khống chế độ, vì lẽ đó không có khả năng xuất hiện loại kia phá hư bảng bóng rổ sự tình. 7-6. Tranh tài kết thúc, Hạ Thiên thu được thắng lợi. Trận đấu này để tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, vừa mới bắt đầu 6-1 chắc thắng tranh tài, cuối cùng lại phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, Ngô Hải là muốn nhất làm náo động, nhưng là trận đấu này hắn biểu hiện ra chỉ có ích kỷ cùng nhát gan. Hạ Thiên khác biệt, hắn biểu hiện ra không chỉ có riêng là cường hãn, hơn nữa còn có loại kia ngăn cơn sóng giữ năng lực, vừa mới bắt đầu mây trôi nước chảy, để hắn về sau bộc phát lộ ra cường hãn hơn. Đường Yên phụ thân thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy mạnh mẽ như vậy người. Bất quá Đường Yên cùng Phương Lực đám người đã tập mãi thành thói quen, đây mới là cái kia Giang Hải Đại học bóng rổ thần. Ta dựa vào, hắn còn là người sao? Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Người kia là đang bay sao? Ta xác định hắn so NBA bên trong những minh tinh ca nhảy còn cao. Chung quanh những người kia không ngừng nghị luận. Hạ Thiên cuối cùng lần kia ném rổ là tại 3 giây khu bên ngoài lên nhảy, khi hắn vượt qua Ngô Hải đỉnh đầu lúc giống như là đang bay. Uy, Mỹ Tam đẳng cầu thủ, người thật giống như bại bởi ta cái này hoa hạ phổ thông tiểu tử. Hạ Thiên uể oải nhìn nói với Ngô Hải. Cái này sao có thể? Ngô Hải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua, các người Mỹ cầu thủ so trong nước mạnh, thế nhưng là ngươi thật giống như không có chút nào lợi hại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía Ngô Hải, bao quát vừa rồi cùng một chỗ cùng Ngô Hải đánh banh cái kia hai cái đại học phúc đán cầu thủ, bọn hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân hai người bọn họ mới tranh tài a. Cái tiểu tử thúi kia, người nói các người Mỹ cầu thủ so trong nước lợi hại, ta cũng không tin, nếu không hai ta so tài một chút. Đúng đấy, trong nước cao thủ nhiều như mây, chẳng qua là không nguyện ý chấp nhận với các ngươi mà thôi. Ngươi nếu không phục khí, chúng ta cái này có rất nhiều người, so một lần a. Hạ Thiên một câu đem hắn đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng, đám người kia đã đem hắn triệt để vây lên, Đường Yên phụ mẫu vội vàng tiến lên khuyên giải. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên đi vào Đường Yên bên người mỉm cười. Ngươi thật đúng là xấu, Đường Yên cũng là ngọt ngào cười một tiếng, trực tiếp cùng Hạ Thiên chạy ra sân bóng rổ. Thật là đẹp trai a, ta vẫn cho rằng ta là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân, thế nhưng là làm ta nhìn thấy tỷ phu mang theo đại tỷ đầu bỏ trốn một khắc này, ta thần phục, từ hôm nay trở đi, ta Phương Lực chính là trên thế giới thứ hai đẹp trai nam nhân. Phương Lực nhìn thấy Hạ Thiên lôi kéo Đường Yên chạy ra sân bóng rổ, mười phần hâm mộ nói. Mà lúc này Ngô Hải coi như phiền muộn cực độ, hắn bị những người này vây vào giữa, ngươi một lời ta một câu, quả thực liền phải đem hắn đánh chết. Còn có người thỉnh thoảng đạp hắn hai cước, mắng hắn là quân bán nước. Hôm nay mặt mũi của hắn vứt hết, cuối cùng còn rơi vào kết quả như vậy. Hạ Thiên cùng Đường Yên cũng mặc kệ những cái kia, hai người trực tiếp chạy ra sân bóng rổ. Chúng ta đi đâu? Đường Yên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Dẫn người đi một nơi tốt, Hạ Thiên đánh một cái xe liền mang theo Đường Yên xuất phát. Đường Yên thật sự có một loại cùng Hạ Thiên bỏ trốn cảm giác. Nàng cũng không có hỏi nhiều, liền theo Hạ Thiên đi. Hạ Thiên đem Đường Yên dẫn tới Hồng Tỷ quán ba. Hồng Tỷ quả nhiên vẫn ngồi ở chỗ cũ. Lớn vệ, đến hai chén ngươi sở trường nhất, Hạ Thiên mỉm cười. Hồng Tỷ quay đầu nhìn thoáng qua Đường Yên, nàng liền buồn bực, Hạ Thiên ở đâu nhận biết nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử a, một cái so một cái xinh đẹp lại đổi a. Hồng Tỷ, ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy? Hạ Thiên không còn gì để nói. Ngươi mang qua bao nhiêu nữ hài tử tới đây a? Đường Yên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nhìn thấy Hạ Thiên mang nàng đến quán bar, nàng có chút không vui. Ách, Hạ Thiên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tốt. Ngươi đem ta đưa đến loại địa phương này có phải là vì đem ta quá chén, sau đó tiện đem ta đưa đến nhà khách đi, sau đó. Đường Yên đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng không phải cái loại người này, ta mang ngươi tới là để ngươi nếm thử lớn vệ giọng rượu. Hạ Thiên bị Đường Yên phong phú sức tưởng tượng đánh bại. Còn nói không phải, cũng bắt đầu để ta uống rượu, ta cho ngươi biết tử lượng của ta thế nhưng là rất tốt, gian kế của ngươi là không thể được xính. Đường Yên chừng Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên cảm giác mình thật là vô tội a, mình rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lại bị nàng nói nhiều như vậy. Ngươi thật muốn nhiều, ngươi muốn uống cũng không có, một người liền một chén. Hạ Thiên giải thích nói. Một chén rượu chẳng lẽ người tại trong rượu hạ dược, người thật sự là quá hèn hạ. Đường Yên một mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Uy uy uy, người phim truyền hình đã thấy nhiều đi, mặc dù ngươi là tiểu lão bà của ta, nhưng là ta cũng không trở thành đối ngươi hạ dược a. Hạ Thiên tức giận nói, hắn lần thứ nhất bị người oan uổng. Rượu tới, lớn vệ đem hai chén rượu bưng tới. Nhìn xem trước mặt cái này tinh xảo rượu, Đường Yên hơi sững sờ, nàng hiện tại mới hiểu được. Mình mới vừa rồi là hiểu lầm Hạ Thiên, Nàng trước kia gặp qua suy nghĩ rất nhiều muốn chiếm nàng tiện nghi người, nhưng là cuối cùng đều bị nàng khám phá. Nàng nhìn thấy Hạ Thiên mang nàng tới chỗ như thế thời điểm, coi là Hạ Thiên cùng với nàng trước đó thấy qua người đồng dạng, muốn chiếm nàng tiện nghi. Thế nhưng là nhìn thấy trước mặt chén rượu này thời điểm, nàng liền biết nàng sai, nguyên lai Hạ Thiên thật sự là chỉ là mời nàng uống rượu mà thôi. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ai vậy? Ta là Tưởng Thiếu người. Không biết. Tưởng Thiếu ngày mai về Giang Hải, hắn muốn gặp ngươi một lần. Ngươi có bị bệnh không? Ta căn bản cũng không nhận biết kia cái gì Tưởng Thiếu, ta gặp hắn muội. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, cúp điện thoại về sau Hạ Thiên nhìn thấy Đường Yên cùng Hồng Tỷ hai người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, ánh mắt hai người tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết Tưởng Thiếu? Hồng Tỷ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tại sao phải biết hắn? Hạ Thiên không giải thích được nói. Ngươi thật đúng là một cái quái nhân, Giang Hải thành phố lại có thể có người không biết Tưởng Thiếu. Đường Yên mười phần không giải thích được nói. Ta ngay cả thị trưởng cũng không nhận ra, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tại Giang Hải thành phố, không biết thị trưởng người cũng không kỳ quái, nhưng là không biết Tưởng Thiếu, vậy liền thật là kỳ quái. Hồng Tỷ giải thích nói Tưởng Thiếu là Giang Hải tứ đại công tử đứng đầu. À, ta gặp qua cái khác ba cái, Hạ Thiên nói, hắn không ít thấy qua, mà lại ba tên kia đều là bị hắn phế. Tưởng Thiếu cùng cái khác ba cái khác biệt, người vừa rồi cự tuyệt Tưởng Thiếu mời, người chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hồng Tỷ cau mày nói. Hết chương 174. Chương 175 quái sự cầu nguyệt phiếu. Người đang ép tuy ô. Vừa nhắc tới Tưởng Thiếu thời điểm, toàn bộ Giang Hải thành phố không ai không biết. Giang Hải thành phố có một cái lời đồn đại, đó chính là ngươi thà rằng đắc tội thị trưởng, cũng không cần đi đắc tội Tưởng Thiếu, bởi vì thị trưởng là giảng đạo lý, thế nhưng là Tưởng Thiếu là tùy tính. Chỉ cần là hắn muốn làm chuyện, liền không có làm không được. Toàn bộ Giang Hải thành phố, hắc bạch hai đạo liền không có người dám không nể mặt hắn. Muốn nói Giang Hải thành phố hỗn hát nói nổi danh nhất chính là Hỏa Lão Gia Tử cùng Tiểu Mã Ca, hai người kia coi là Giang Hải thành phố hát xã hội long đầu lão đại, y thuật Thái Sơn chính là Uông Lão Gia Tử cùng Bạch Gia, giới kinh doanh mạnh nhất vậy coi như nhiều. Bất quá bọn hắn mỗi người đều phải cho Tưởng Thiếu mặt mũi, bằng không bọn hắn an vị bất ổn hiện tại vị trí. Như vậy đại nhân vật mời Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên thế mà cự tuyệt. Đây chính là vì cái gì Đường Yên cùng Hồng Tỷ đều đặc biệt kinh ngạc. Hạ Thiên, ngươi vẫn là đem điện thoại đánh lại đi. Đường Yên lo lắng Hạ Thiên sẽ có phiền phức. Đúng vậy a, đánh lại đi, Tưởng Thiếu cùng những người khác khác biệt, thân phận của hắn quá đặc thù, không có ai biết hắn chân chính nội tình, nhưng là cùng hắn đối nghịch người cuối cùng đều không có kết cục tốt. Hồng Tỷ cao mày nói, nàng là đầu cơ trục lợi tin tức, đối Giang Hải hiện trạng mười phần hiểu rõ. Đứng tại Giang Hải thành phố chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nhân vật chính là Tưởng Thiếu. Tốt. Nhìn hai người các ngươi khẩn trương, Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã dám treo đối phương điện thoại, vậy liền đại biểu hắn không có sợ qua cái kia Tưởng Thiếu. Giang Hải tứ công tử hắn đã xử lý ba cái, không quan tâm xử lý cái thứ tư, nếu như Tưởng Thiếu thật dám tìm tới cửa tới, hắn không ngại trực tiếp xử lý hắn, toàn bộ Giang Hải thành phố bây giờ có thể ngăn được hắn giết người, chỉ sợ cũng chỉ có Phạm Truy Phong một người. Đây không phải đang nói đùa, Hồng Tỷ mười phần nói nghiêm túc. Hồng Tỷ, người tin tức linh như vậy thông, vậy ngươi nhận biết Phạm Truy Phong sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Tỷ hỏi. Ngươi nói là Lục Lâm Sơn Trang Phạm Trang chủ, ta tự nhiên nhận biết, chẳng lẽ ngươi là bằng hữu của hắn? Nếu là như vậy, sự tình liền không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Hồng Tỷ ngộ nhận là Hạ Thiên là muốn Phạm Truy Phong thanh danh tới dọa ngược lại Tưởng Thiếu. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì, hắn cũng không phải dựa vào Phạm Truy Phong thanh danh đi đối kháng Tưởng Thiếu. Mà là hắn muốn biết lấy Phạm Truy Phong thực lực có thể hay không động Tưởng Thiếu, nếu như có thể, như vậy mình cũng có thể, nếu như Phạm Truy Phong cũng không thể, Hạ Thiên liền muốn tổng cộng tổng cộng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, mặc dù Tưởng Thiếu sẽ không đi trêu chọc Phạm Truy Phong, nhưng là Phạm Truy Phong cũng sẽ không đi trêu chọc Tưởng Thiếu. Hồng Tỷ giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đại khái hiểu, cái này Tưởng Thiếu thật đúng là một cái khó đối phó gia hỏa. Bất quá hắn người này không sợ nhất chính là người khác tới gây chuyện. Hồng Tỷ, ta đi trước, ngươi liền giúp ta đem ta tiểu lão bà đưa tiễn đi, tránh khỏi nàng tổng hoài nghi ta biết phi lễ nàng. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp rời đi Hồng Tỷ quán ba. Phạm Truy Phong nằm tại cấp 5 sao trong tân quán nghỉ ngơi. Tưởng Thiếu, hắn cự tuyệt, một tên người mặc đồ vét người cung kính nói. Ồ, có ý tứ ra hỏa, Tưởng Thiếu khóe miệng có chút một nghiêng. Nếu không ta gọi người đi giáo huấn một chút hắn, tên kia người mặc đồ vét người dò hỏi. Không cần, giúp ta điều tra thêm hắn, tra hắn tất cả thân nhân cùng bằng hữu, đã hắn không nghe lời, vậy ta liền hủy đi hắn tốt. Tưởng Thiếu thích nhất chính là phá hư. Nếu như nói Uông gia người bá đạo, đó chính là bọn họ chưa thấy qua Tưởng Thiếu. Gặp qua Tưởng Thiếu người đều biết, cái gì mới thật sự là bá đạo, Uông gia người ở trước mặt của hắn vậy liền giống như là tiểu hài tử cùng Trương Tam Phong luận võ đồng dạng. Vu cổ môn Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người, đưa tin cho cái khác bốn vị sư huynh. Thông báo cho bọn hắn Giang Hải thành phố xuất hiện một kiện bảo bối, cùng vu cổ môn bảo tàng có to lớn liên hệ, hy vọng bọn họ bốn cái tới, cùng một chỗ liên thủ đạt được bảo tàng. Tiếp vào tin tức bốn người trực tiếp hướng Giang Hải thành phố chạy đến. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Nhu tỷ, ngươi nhớ ta. Ân, ta nhớ ngươi lắm, ngươi qua đây một chuyến đi. Ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Hạ Thiên dự định về nhà, hiện tại tiếp đến Nhu tỷ điện thoại, hắn đương nhiên phải đi, đón xe trực tiếp đi Nhu tỷ nói tới địa phương. Không đợi đi vào, Hạ Thiên liền thấy phía ngoài tranh chữ. Nhiệt liệt chúc mừng tăng lão phu nhân 90 đại thọ. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Dừng lại, cho mời thiếp sau cổng bảo an ngăn cản Hạ Thiên. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Không có không thể tiến. Bảo an nhìn thấy Hạ Thiên mặc trên người một thân hàng tiện nghi rẻ tiền trực tiếp liền muốn đuổi Hạ Thiên đi. Ta là tới tìm người, bằng hữu của ta ở bên trong. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi biết bên trong đều là những người nào sao, chỉ bằng ngươi cũng có thể trong nhận thức những đại nhân vật kia, ngươi vẫn là trở về mua thân quần áo lại đến đi. Bảo an khinh thường nói. Đụng phải loại người này Hạ Thiên thật là bất đắc dĩ, ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi vào. Đi nhanh lên, té ra chỗ khác đi. Cái kia hai tên bảo an không nhịn được nói. Hạ Tổng, ngài làm sao không đi vào a? Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một người, người này chính là Từng phó viện trưởng. Bọn hắn không cho ta tiến, Hạ Thiên chỉ cái kia hai bảo vệ. Mấy người các ngươi tính là thứ gì, Tăng thị tập đoàn giám đốc các ngươi cũng dám cản, lãnh đạo của các ngươi đâu? Từng phó viện trưởng nghe được Hạ Thiên 10 phần phẫn nộ. Cái kia mấy tên bảo an khi nhìn đến Từng phó viện trưởng cùng Hạ Thiên chào hỏi thời điểm liền biết phiền toái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cái kia mấy tên bảo an không ngừng xin lỗi, nếu như bọn hắn thật đi tìm lãnh đạo, như vậy mấy người bọn hắn bát cơm liền muốn ném đi. Quên đi thôi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay là nãi nãi ta 90 đại thọ, nàng lão nhân gia càng ngày càng già. Từng phó viện trưởng cảm khái nói. Từng phó viện trưởng nãi nãi, đó không phải là Tăng Nhu thái nãi nãi nha, Hạ Thiên cảm giác không còn gì để nói, Tăng Nhu không có nói cho hắn biết là loại trường hợp này, hắn căn bản chính là lễ vật gì cũng không mang. Hiện tại đi chuẩn bị lễ vật hiển nhiên đã tới đã không kịp, Hạ Thiên đành phải kiên trì đi vào. Ta ở chỗ này đây, Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên tiến đến, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Ngươi làm sao cũng không nói cho ta là thái nãi nãi sinh nhật, ta cái gì đều không chuẩn bị. Hạ Thiên phàn nàn nói. Ta đã sớm thay ngươi chuẩn bị xong, Tăng Nhu kéo lên Hạ Thiên cánh tay, tại Hạ Thiên bên tai lặng lẽ nói Ôn Triệu Hoa cũng tới. Cái gì? Hạ Thiên nhướng mày, Ôn Triệu Hoa, cái này sao có thể? Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Dã hai người đều đã bị hắn biến thành ngu ngốc rồi mới đúng, hắn làm sao có thể tới đây? Ai u, Hạ quản lý, thật sự là đã lâu không gặp a. Ôn Triệu Hoa trực tiếp từ đằng xa hướng Hạ Thiên đi tới. Quái sự, quái sự, Hạ Thiên cau mày, hắn hôm nay là thật nhìn thấy quái sự, Ôn Triệu Hoa thế mà tốt. Hết chương 175. Chương 176 chúc thọ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên xác định mình không có thủ hạ lưu tình, cái kia một chút đủ để cho Ôn Triệu Hoa biến thành ngu ngốc rồi, thế nhưng là vì cái gì hiện tại Ôn Triệu Hoa êm đẹp đứng ở trước mặt hắn? Hiện tại chỉ có một khả năng, Giang Hải thành phố xuất hiện một tên y thuật cao siêu người, người này y thuật cao thâm mà chắc. Ta không có biến thành ngớ ngẩn, có phải là để Hạ quản lý rất thất vọng a? Ôn Triệu Hoa thấp giọng nói. Xác thực rất kinh ngạc, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha, quên nói với ngươi, tỷ tỷ của ta cùng nàng bạn trai đều ở bên trong đâu, tỷ tỷ của ta bạn trai gọi là Hồ Phương Dã. Ôn Triệu Hoa mỉm cười, sau đó đi hướng bên trong. Hồ Phương Dã, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết hai người kia nhất định là bị người chữa khỏi. Giang Hải Dẫm xuất hiện một cái y thuật cao siêu người, người này chữa khỏi Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Dã, nếu như người này không tìm ra tới, Hạ Thiên muốn thu thập Hồ Phương Dã bọn hắn liền có chút khó khăn. Lại thêm cái kia sắp trở về Tưởng Thiếu. Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa đều bị người chữa khỏi, chỉ có Ôn Niệm Lâm từ bỏ Giang Hải Tứ Công Tử danh hiệu. Tăng Nhu thản nhiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Uông gia là bị hắn để đùa, vì lẽ đó Uông Niệm Lâm mới có thể từ bỏ Giang Hải Tứ Công Tử danh hiệu. Hôm nay tới rất nhiều người a. Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh thản nhiên nói. Ta Thái nãi nãi cũng coi là lão thọ tinh, hôm nay là nàng đại thọ, chỉ cần cùng Tăng gia có chút quan hệ người đều tới. Tăng Nhu giải thích nói, Tăng gia tại Giang Hải thành phố nhiều năm như vậy, người quen thật đúng là không ít. Hạ Thiên cùng Tăng Nhu tại bên trong phòng yến hội đi dạo. Ai u, Tăng Nhu, đây chính là người bao dưỡng cái kia tiểu nam nhân a. Một tên xinh đẹp nữ tử từ nơi không xa đi tới, nữ tử tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại đem mình ăn mặc phi thường thành thục. Dung mạo của nàng không xấu, nhưng lại vẽ rất nhiều quý báu đồ trang điểm, dùng những này quý báu đồ trang điểm đưa nàng mặt che đậy kín. Người khác là càng trang điểm càng xinh đẹp, nhưng là nữ tử này lại là càng họa vẽ càng xấu. Nàng giống như là một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng, đem những cái kia quý giá đồ trang điểm tại trên mặt của mình một tầng thêm một tầng bôi. Uy, lão muội, ai dạy ngươi trang điểm? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Tiểu tử, kêu người nào lão muội đâu, ta dùng đều là nhất quý báu đồ trang điểm. Nữ tử bất mãn hết sức chừng Hạ Thiên một chút, sau đó đi hướng Tăng Nhu trước mặt. Ngươi tại sao không đi theo người bạn trai a? Tăng Nhu nhìn nữ tử một chút nói. Ta cũng không giống như ngươi, bao nuôi một cái tiểu nam bằng hữu liền cả ngày đem hắn đặt ở bên người. Nữ tử mười phần khinh thường nhìn Tăng Nhu một chút. Hắn không phải ta bao dưỡng, Tăng Nhu lạnh lùng nói. Còn nói không phải, người bây giờ tuyển bạn trai ánh mắt thật sự là càng ngày càng kém, để ta ưu tú như vậy nam nhân ngươi không cần, nhất định phải ra ngoài bao nuôi nam nhân. Nữ tử mỉa mai nhìn xem Tăng Nhu. Để ngươi ngay cả hắn một phần mười cũng không sánh nổi. Tăng Nhu thản nhiên nói. Chỉ bằng hắn, một tên tiểu tử thúi, để ta là người nào? Giang Hải Tứ Công Tử một trong, phía sau có Ôn gia ủng hộ. Ngươi xem một chút hắn tính là thứ gì, mặc thành dạng này liền dám đến tham gia yến hội. Nữ tử đánh giá Hạ Thiên một chút khinh thường nói ra, ta nói ngươi cũng thế, đã bao nuôi người ta, liền nhiều mua hai kiện da dáng quần áo trở ra a. Hắn mặc cái gì đều so đệ ngươi đẹp trai. Tăng Nhu không nguyện ý phản ứng nàng. Ai, nữ tử hít một mạch tiếp tục nói ra, quần áo là cơ bản nhất mặt mũi, ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có, thật không có ý tứ đi ra ngoài a. Chúng ta đi, Tăng Nhu lôi kéo Hạ Thiên liền muốn rời khỏi. Nhu tỷ, đừng có gấp đi a, ta nhìn chính khởi kình đâu, nàng thổi rất dễ nhìn a. Hạ Thiên không hề động, mà là mười phần có hào hứng nhìn xem. Ngươi nói ta tại thổi? Nữ tử nhướng mày, trong ánh mắt phảng phất có thể phun ra hỏa diễm, bắn thẳng đến Hạ Thiên. Không có, xin mời tiếp tục, ta nhìn rất có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi người nghèo rất mồng tơi, không thèm để ý ngươi. Nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút. Nữ tử ghét nhất những này giai cấp vô sản người, chuyện gì đều làm được, nàng cùng loại người này nói chuyện cũng cảm giác mình rơi phần. Nàng là ai a? Hạ Thiên nhìn xem nữ tử bóng lưng hỏi. Nàng gọi ấm Bibi, là Ôn Triệu Hoa tỷ tỷ, Hồ Phương Dã bạn gái, bất quá nàng mới trở lại Ôn gia 2 năm, nàng khi còn bé bị người ngoặt chạy, là 2 năm trước mới tìm trở về. Tăng Nhu giải thích nói. Ta nói nha, ánh mắt của nàng bên trong cùng trên thân lộ ra nhà giàu mới nổi mùi, ta đều đã cảm giác mình tương đối như cái nhà giàu mới nổi, nàng thế mà so ta còn nhà giàu mới nổi. Hạ Thiên lôi kéo Tăng Nhu tay đi vào bên trong, người nơi này rất nhiều rất tạp, bất quá đều là một chút kẻ có tiền, bọn hắn nói là đến chúc thọ, kỳ thật cũng là vì ở đây nhiều giao vài bằng hữu. Nơi này nhận biết bằng hữu tại trên phương diện làm ăn đều có trợ giúp rất lớn. Dã Dã, chính là hắn vừa rồi khi dễ ta. Ấm Bibi kéo tới Hồ Phương Dã. Hồ Phương Dã con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên, Đi nhanh tới ta còn tưởng rằng là ai khi dễ nữ nhân của ta đâu, đây không phải Hạ quản lý sao? Ngươi là ai a? Hạ Thiên nhìn về phía Hồ Phương Dã hỏi. Hạ quản lý thật sự là dễ quên a, Hồ Phương Dã khinh thường nói. Ta chỉ nhớ rõ người, Hạ Thiên nói. Hừ, ngươi dám nói ta không phải người. Hồ Phương Dã hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, ta cho ngươi biết, Hạ Thiên, những ngày an nhàn của ngươi lập tức tới ngay đầu. Ngươi sai, những ngày an nhàn của ta vừa mới đến mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Hãy đợi đấy đi, Hồ Phương Dã ôm ấm BBL, hướng nơi xa đi đến. Hồ Phương Dã đi hướng Ôn Triệu Hoa nơi đó, mấy người tụ cùng một chỗ thấp giọng nói mấy câu về sau, sau đó Hồ Phương Dã bọn hắn lại kêu mấy người tới, bọn hắn cùng một chỗ dự mưu lấy sự tình gì. Mọi người im lặng một chút, Hồ Phương Dã đi tới chủ trì trên đài. Hắn đem tất cả mọi người hấp dẫn, ở đây những người này đều hướng chủ trì trên đài nhìn lại. Hôm nay là Tăng Lão Phu Nhân 90 đại thọ, chúng ta tới nơi này chính là Tăng Lão Phu Nhân chúc thọ, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi người cũng nên đem quà của mình đưa ra đi. Hồ Phương Dã cầm microphone lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ yến hội sảnh. Đúng a, mọi người cũng nên đem lễ vật lấy ra đi. Sẽ không có người lễ vật gì đều không chuẩn bị đi. Tràng diện lớn như vậy khẳng định có người trà trộn vào đến, không mang lễ vật liền đuổi đi ra. Ôn Triệu Hoa bọn người ở tại phía dưới la lớn, bọn hắn vừa rồi gọi tới những người kia mục đích chính là cái này. Bọn hắn cùng một chỗ hống, ở đây những người này cũng đều là nhao nhao tiến lên bắt đầu đưa ra quà của mình, cũng có một số người đưa ra chính là hồng bao, bất quá hồng bao bên trong cũng không phải tiền mặt, mà là thẻ. Tăng Lão Phu Nhân đã 90, nhưng là trừ chân không thể động bên ngoài, thân thể những bộ phận khác đều là 10 phần khỏe mạnh. Tăng Lão Phu Nhân 10 phần khách khí, nhất nhất cảm ơn qua tặng lễ đám người. Tăng Lão Phu Nhân, đây đối với vòng ngọc là ta tặng cho ngài lễ vật, hy vọng ngài càng sống càng trẻ. Ôn Triệu Hoa lấy ra một đôi óng ánh sáng long lanh vòng ngọc vừa lấy ra lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Hết chương 176. Chương 177 danh tiếng đỉnh sóng. Người đang ép tuy ô. Ôn Triệu Hoa trong tay vậy đối vòng ngọc xem xét chính là quý báu đồ vật, ánh mắt mọi người đều bị đôi kia vòng ngọc hấp dẫn, bởi vì đây đối với vòng ngọc thật là thật xinh đẹp. Thượng đẳng ngọc tạo ra vòng tay. Nhìn thấy chung quanh những cái kia ánh mắt hâm mộ, Ôn Triệu Hoa 10 phần hưởng thụ. Ôn thiếu thật sự là xa hoa, đây là lam điền ngọc vòng tay đi, thật sự là thật xinh đẹp. Ôn thiếu không hổ là Ôn thiếu, xuất thủ quá hào phóng. Cái này vòng tay xem xét chính là đồ tốt. Ôn Triệu Hoa bọn hắn tìm đến đám người kia ở bên cạnh vô cùng khoa trương nói, nghe được bọn hắn, rất nhiều không hiểu người cũng đi theo phụ họa. Là thượng hạng lam điền ngọc. Ta lần trước nhìn thấy thứ này vẫn là năm ngoái đâu. Thứ này xem xét liền đáng giá không ít tiền. Những cái kia cái gì cũng không hiểu người vì không mất mặt, cũng trang cùng hiểu đồng dạng. Tạ ơn hài tử, Tăng Lão Phu Nhân nhẹ gật đầu. Tăng Lão Phu Nhân thật sự là quá khách khí, Ôn Triệu Hoa 10 phần lễ phép nói. Người chung quanh tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Ôn Triệu Hoa, hắn đưa ra lễ vật quý giá như vậy, để người ở chỗ này đều thấy được thực lực của hắn. Hồ Phương Dã theo chủ trì trên đài đi xuống. Nhìn thấy Hồ Phương Dã thời điểm, tất cả mọi người là mong đợi nhìn về phía hắn, Ôn Triệu Hoa đã đưa ra dạng này lễ vật, Hồ Phương Dã lại biết đưa ra cái gì đâu, đồng dạng là Giang Hải tứ thiếu, Hồ Phương Dã đưa ra lễ vật hẳn là sẽ không so Ôn Triệu Hoa chênh lệch đi. Ôn Triệu Hoa đưa ra lam điền vòng ngọc đã để mắt người trước sáng lên. Tăng Lão Phu Nhân, Triệu Hoa đã đưa ra vòng tay, vậy ta cũng chỉ có thể đưa dây chuyền, ta chúc ngài còn có thể sống 90 năm. Hồ Phương Dã lấy ra một cái dây chuyền óng ánh sáng long lanh, hào quang màu xanh lam 10 phần lóe sáng. Tại dưới ánh đèn, dây chuyền bên trên màu lam thủy tinh quang mang chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người. Lam bảo thạch. Thứ này thế nhưng là nữ nhân sát thủ, mặc dù cầm loại vật này đến cho Tăng Lão Phu Nhân chúc thọ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, bởi vì Tăng Lão Phu Nhân đã là một vị lão nhân. Nhưng là lam bảo thạch tôn quý đã có thể đem cái khác tất cả lễ vật tất cả đều so không bằng. Lam bảo thạch, là lam bảo thạch. Tôn quý lam bảo thạch dây chuyền, thật sự là quá xa hoa. Hồ thiếu xuất thủ thật là hào phóng a. Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa bọn hắn tìm đến đám người kia ở một bên vô cùng khoa trương hô, giống như là thấy được sinh vật ngoài hành tinh đồng dạng, khoa trương miệng đều muốn rớt xuống đất. Ôn Triệu Hoa vừa đưa ra một kiện lam điền ngọc vòng tay, Hồ Phương Dã liền đưa tới một kiện lam bảo thạch dây chuyền. Hai người bọn họ lễ vật hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Có thể nói buổi tối hôm nay là tăng lão phu nhân 90 đại thọ, hai người bọn họ đưa ra lễ vật muốn so tăng gia mình người đưa ra tới còn muốn quý giá, buổi tối hôm nay hai người bọn họ nhất định trở thành nhân vật chính. Hồ Phương Dã đi trở về chủ trì trên đài. Hắn cầm lên microphone, nhìn về phía dưới đài. Bởi vì sự tình vừa rồi hắn đã biến thành nhân vật chính, nhìn thấy hắn muốn nói chuyện, phía dưới trực tiếp an tĩnh, đây chính là hắn muốn. Ta nghe nói tăng thị tập đoàn Hạ Tổng hôm nay cũng tới, không biết Hạ Tổng mang đến lễ vật gì. Hồ Phương Dã thanh âm truyền khắp toàn bộ yến hội sảnh, hắn vừa mới đưa xong quý giá như vậy lễ vật, liền điểm danh muốn Hạ Thiên đưa lên thọ lễ. Nếu như Hạ Thiên không thể xuất ra cái gì ra dáng lễ vật hiển nhiên là sẽ bị ở đây tất cả mọi người xem thường. Hạ Tổng thế nhưng là đại nhân vật A, đường đường tăng thị tập đoàn giám đốc, không lấy ra chút đồ vật ra hồn chẳng phải là để người xem thường. Ôn Triệu Hoa cố ý đem thanh âm nói rất lớn, để ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Oa, là Hạ Tổng A, Hạ Tổng đưa ra lễ vật không được là cái 180 vạn, bằng không rất không mặt A. Ngươi cũng quá xem thường Hạ Tổng. Hạ Tổng tặng lễ chỉ đưa 180 vạn đây không phải là mắng chửi người đó sao? Đúng đấy, chính là, Hạ Tổng là nhân vật nào, tặng lễ đến đưa 1.800 vạn mới đúng. Hồ Phương Dã bọn hắn tìm những người kia tại dưới đáy lớn tiếng nói, từng cái ngôn ngữ 10 phần sắc bén, bọn hắn giống như là chuẩn bị xong đồng dạng, lời nói cố ý đem bầu không khí nâng lên. Trải qua bọn hắn, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tăng Nhu bên người nam nhân kia. Mặc dù bọn hắn không biết Hồ Phương Dã nói Hạ Tổng là ai, nhưng là vừa rồi bọn hắn nghe được là Tăng Thị Tập đoàn thời điểm liền thấy Tăng Nhu, nhìn thấy Tăng Nhu thời điểm tự nhiên cũng liền thấy được nàng bên người Hạ Thiên. Người này làm sao mặc mộc mạc như vậy? Hắn chính là Hạ Tổng sao mặc đây là hàng vỉa hè hàng đi, loại trường hợp này thế mà mặc loại này quần áo liền đến. Cái này rõ ràng chính là không tôn kính Tăng lão phu nhân. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn mới chú ý tới Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên liền chú ý tới Hạ Thiên mặc, người trưởng thành đều là dạng này, lần đầu tiên trước nhìn quần áo. Hạ quản lý, người sẽ không là không chuẩn bị A đứng tại chủ trì trên đài Hồ Phương Dã nhìn xem Hạ Thiên vị trí hô. Hắn ngược lại là muốn nhìn Hạ Thiên bây giờ đi đâu làm lễ vật, Hạ Thiên mặc trên người quần áo tùy tiện như vậy, xem xét liền cái gì cũng không mang. Xem ra Hạ quản lý thật sự là tay không tới A. Ôn Triệu Hoa cười lớn nói. Ôn Triệu Hoa bên người những người kia cũng cùng theo cười to. Tăng thị tập đoàn Hạ Tổng lại là tay không tới, đi ăn chùa, cái này chỉ sợ không tốt ha. Hồ Phương Dã thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong chung quanh những người kia liền đem ánh mắt đều nhìn về Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên trên thân vừa nhìn liền biết lễ vật gì đều không mang. Lại có thể có người không mang lễ vật liền đến, đây thật là cười chết người. Đây là địa phương nào, thế mà tới đây đi ăn chùa. Tăng thị tập đoàn thật sự là người nào cũng dám muốn a. Lại tới đây đều là một chút kẻ có tiền, bọn hắn tất cả đều khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, hôm nay người tới nơi này tặng lễ, không tặng lễ liền đưa hồng bao, nhỏ nhất hồng bao đều là 5.000 khối. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cái gì đều không mang. Hạ Thiên cho 5 vạn khối hồng bao, Tăng Nhu vội vàng giải thích nói. 5 vạn khối hồng bao a, thật hào phóng, bất quá ta nghe nói cái này hồng bao là Tăng Tổng cho hắn bao, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Hồ Phương Dã 10 phần khoa trương nói. Cái gì truyền thuyết a? Ôn Triệu Hoa lớn tiếng hỏi. Bên ngoài có người nói Tăng Tổng bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm, sau đó lại cho tiểu bạch kiểm ở công ty làm một cái gì giám đốc vị trí. Hồ Phương Dã cầm microphone lớn tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp trong phòng yến hội mỗi một nơi hẻo lánh. A Tăng Tổng. Người làm như vậy sẽ không tốt đi, thế mà thật bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Ôn Triệu Hoa vô cùng khoa trương nói. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, phương hướng của hắn chính là Tăng lão phu nhân vị trí. Hạ Tổng, người là muốn đưa lễ sao sẽ không là ca hát sinh nhật vui vẻ ca đi. Hồ Phương Dã khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đúng là tới đưa lên lễ vật. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 177. Chương 178 Ngưu Bê nhất lễ vật cầu nguyệt phiếu. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha, Ôn Triệu Hoa bọn người cười càng thêm điên cuồng, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là hai tay trống chân a. Tựu liền chung quanh những người kia cũng đều là vô cùng nghi hoặc, trong tay hắn thứ gì đều không có, lại còn nói tặng lễ, chủ trì trên đài Hồ Phương Giã cầm microphone lớn tiếng nói ra để chúng ta đến hoan nghênh Hạ Tổng hát thủ sinh nhật ca đi. Sinh nhật ca, ha ha, thật sự là chết cười ta. Hiện tại tiểu bằng hữu sinh nhật đều không lưu hành cái này, hắn đưa cho tăng lão phu nhân lễ vật là sinh nhật ca. Cái này xem xét chính là thật được bao nuôi. Ôn Triệu Hoa sau lưng đám người kia mỉa mai hô, bọn hắn cố ý đem thanh âm kêu rất lớn. Dạng này Hạ Thiên liền lại lâm vào bao nuôi trong môn, nếu như hắn vật gì tốt đều không bỏ ra nổi tới, vậy liền chứng minh hắn thật là bị tăng nhu bao dưỡng, nếu như hắn có thể xuất ra đồ tốt tới, mọi người liền sẽ tán thưởng hắn làm người điệu thấp. Đây chính là thượng tầng xã hội quen thuộc. Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là đi tới tăng lão phu nhân trước mặt lão phu nhân, sinh nhật vui vẻ. Tạ ơn hài tử, tăng lão phu nhân hiền hòa nói. Lão phu nhân, tiếp xuống ta muốn đưa ta lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể của mình. Không cần, hài tử, những vật kia với ta mà nói đều là lãng phí. Tăng lão phu nhân đã là ở độ tuổi này, cái gì ngọc thủ vòng tay, bảo thạch dây chuyền, những vật kia đối với nàng mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng. Ta đưa ra lễ vật làm sao có thể là lãng phí đâu. Hạ Thiên mỉm cười, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng từ chỗ nào xuất ra lễ vật tới. Lại biết xuất ra dạng gì lễ vật. Tựu liền Hồ Phương Giã cùng Ôn Triệu Hoa mấy người cũng lại yên tĩnh trở lại, bọn hắn đang chờ đợi, nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng làm cái gì hoa văn. Tăng Nhu biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, bất quá nàng vẫn là 10 phần mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó. Một phút sau lão phu nhân, sau khi trở về ăn chút lưu thông máu hóa ứ dược vật, mỗi ngày rèn luyện một hồi, chân của ngươi liền sẽ hoàn toàn bình phục. Ngươi nói chân của ta biết khôi phục, tăng lão phu nhân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, đây chính là ta cho ngài lễ vật, Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta Hạ Tổng thật đúng là hài hước a, hắn ngồi xổm cái kia một phút liền để tăng lão phu nhân chân có thể đi bộ. Chẳng lẽ hắn vừa rồi tại phát xạ sống động sóng ánh sáng sao? Hồ Phương Giã đang chủ trì trên đài lớn tiếng nói. Hắn là không có lễ vật, vì lẽ đó lập ra như thế một cái hoang ngôn mà thôi, hắn hiện tại có thể nói tăng lão phu nhân thời gian dài không nhúc nhích, vì lẽ đó coi như chân tốt cũng cần một đoạn thời gian khôi phục, nhưng là hôm nay thoáng qua một cái còn có ai nhớ kỹ chuyện gì xảy ra đâu. Ôn Triệu Hoa đem Hạ Thiên đường lui hoàn toàn phong kín. Hạ Thiên không có đi để ý tới hai người bọn họ, mà là nhẹ nhàng đỡ dậy tăng lão phu nhân. Lão phu nhân, ngài thử một lần, mặc dù không thể hoàn toàn linh hoạt tự nhiên, nhưng là đứng lên cũng không có vấn đề. Tăng lão phu nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng thử đứng lên, đúng lúc này nàng kinh ngạc phát hiện, chân của nàng thế mà bắt đầu có chi giác, ta có thể cảm ứng được chân của ta, thật sự có chi giác. Cái gì? Hồ Phương Giã cùng Ôn Triệu Hoa bọn người một mặt kinh ngạc. Chung quanh những người khác cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, đây cũng quá thần kỳ đi, tăng lão phu nhân chân đã tàn phế rất lâu, coi như bị trị liệu tốt, ít nhất cũng cần mấy tháng tiến hành khôi phục mới được. Thế nhưng là nàng hiện tại thế mà đứng lên. Lão phu nhân, ta đưa quà sinh nhật của ngài, ngài thích không? Hạ Thiên mỉm cười. Thích, thích, đây là ta thu được lễ vật tốt nhất. Tăng lão phu nhân hưng phấn nói. Không có cái gì lễ vật so khỏe mạnh càng trọng yếu hơn, phần lễ vật này đúng là buổi tối hôm nay chân quý nhất, về phần Hồ Phương Giã cùng Ôn Triệu Hoa hao tốn nhiều tiền như vậy sở thiết cạm bẫy cứ như vậy bị dìm ngập. Cùng Hạ Thiên lễ vật so ra, bọn hắn lễ vật liền thật tựa như là không đáng một đồng. Hồ Phương Giã lặng lẽ theo chủ trì trên đài đi xuống, hôm nay hắn thật sự là mất cả trì lẫn trài, tiền bồi thường, còn không có để Hạ Thiên mất mặt, hắn tiếp tục ở lại đây quả thực liền muốn biến thành người khác chê cười. Ôn Triệu Hoa đi theo Hồ Phương Giã đi lặng lẽ ra ngoài. Nhìn thấy hưng phấn tăng lão phu nhân, yến hội trở nên càng thêm náo nhiệt đi lên. Ngươi thật chữa khỏi ta thái nãi nãi chân? Tăng Nhu không hiểu hỏi. Chỉ cần hắn trở về ăn nhiều một chút lưu thông máu hóa ứ thuốc, nửa năm hẳn là có thể hoàn toàn bình phục. Hạ Thiên giải thích nói. Vẫn là ngươi lợi hại nhất, Hồ Phương Giã hai người bọn họ đã cụp đuôi chạy trốn. Tăng Nhu nở nụ cười nói. Náo tàn là cả đời chuyện a. Hạ Thiên thật dài phun ra một hơi, cảm khái nói. Buổi tối hôm nay đi ta ngủ ở đâu đi, Thiên Thiên nói muốn ngươi. Tăng Nhu thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc chi tình. Yến hội một mực cử hành đến đã khuya, hôm nay Tăng lão phu nhân qua nàng khó quên nhất 90 đại thọ, nguyên bản nàng cho là mình đã một cái chân bước vào trong quan tài, nhưng là bây giờ nàng lại đối còn sống một lần nữa dấy lên hy vọng. Tăng Nhu lái xe đem Tăng Nhu cùng Hạ Thiên đưa đến Tăng Nhu phòng ở trước. Đi tới Tăng Nhu trong nhà lúc, Vương Mụ chính bồi tiếp Tiểu Thiên Thiên ở nơi đó chơi lấy, Tiểu Thiên Thiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trực tiếp chạy tới đại ca ca. Tiểu Thiên Thiên thanh âm nãi thanh nãi khí, vô cùng dễ nghe. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Thiên Thiên Thiên Thiên lại cao lớn A. Tiểu Thiên Thiên cùng Hạ Thiên đặc biệt hôn, khả năng này cùng mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, đều là Hạ Thiên ra mặt cứu giúp có quan hệ đi. Tiểu hài tử mặc dù không hiểu chuyện, nhưng là nàng lại có thể nhớ được trong lòng mình cái kia anh hùng hình tượng. Vương Mụ, người xuống dưới nghỉ ngơi đi, Tăng Nhu nói. Vương Mụ nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi. Tiểu Thiên Thiên một mực ỉ lại Hạ Thiên trên thân, vô luận Tăng Nhu nói thế nào nàng cũng không chịu xuống tới, tận tới đêm khuya Tiểu Thiên Thiên lần nữa đưa ra muốn cùng một chỗ ngủ yêu cầu. Một đêm này, Tăng Nhu cùng Hạ Thiên ôm nhau ngủ, mà Tiểu Thiên Thiên thì là bị hai người chen tại ở giữa, liền một cái đầu nhỏ ôm vào bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, ta là Hỏa Lạc Tiêu. Ta không phải sư phụ ngươi. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Không có thời gian. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian a? Rồi nói sau. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, Hỏa Lạc Tiêu nhìn xem điện thoại, mười phần phiền muộn, nàng lại nếu muốn lấy cớ đi lừa gạt gia gia, nếu để cho gia gia của nàng biết Hạ Thiên là thái độ này, cái kia gia gia của nàng còn không sống bổ Hạ Thiên. Tưởng Thiên Thư trở về, đây là Giang Hải thành phố hôm nay thứ nhất lớn tin tức. Giang Hải tứ công tử một trong Uông Niệm Lâm rời khỏi, hiện tại xuất hiện một cái trống chỗ vị trí, Giang Hải thành phố tất cả thanh niên tài tuấn cũng bắt đầu chuẩn bị lễ vật, đi nghênh đón Tưởng Thiếu, vị trí này thế nhưng là một cái to lớn chức quan béo bở a. Hết chương 178. Chương 179 cường thế Tưởng Thiên Thư. Người đăng FTO. Giang Hải thành phố tất cả thanh niên tài tuấn đều đang khắp nơi chuẩn bị phong phú lễ vật, đối với Giang Hải tứ công tử cái kia trống chỗ bọn hắn đều muốn, cái này trống chỗ cũng không phải cái gì thời điểm đều có, giống Uông Niệm Lâm dạng này chủ động từ bỏ, chỉ sợ trăm năm khó gặp một lần. Một khi trở thành Giang Hải tứ công tử, như vậy liền sẽ đạt được Tưởng Thiếu ủng hộ, vô luận hắn ở gia tộc địa vị vẫn là ở bên ngoài địa vị đều sẽ đạt được phi tốc phát triển. Mà lại cái khác công ty cũng nguyện ý hợp tác với ngươi. Đây chính là Giang Hải tứ công tử chỗ tốt. Nếu như Ôn Triệu Hoa không phải Giang Hải tứ công tử, Ôn gia sinh ý biết thiếu một non nửa, địa vị của hắn tại Ôn gia vậy đơn giản chính là cùng hạ nhân có liều mạng. Mà Hồ Phương Dã nếu như không phải Giang Hải tứ công tử, vậy hắn người gia chủ này người ứng cử địa vị cũng sẽ lập tức bị tước đoạt. Ôn Thiếu, ngài nhất định phải vì ta tại Tưởng Thiếu trước mặt thật đẹp nói vài câu a. Một tên Giang Hải thành phố công tử ca cầm lễ vật tới cửa. Dạng này người hôm nay đã là thứ 20 nhiều sóng. Hồ Phương Dã trong nhà cũng tới hơn mấy chục sóng dạng này người, thậm chí có đều là một ngôi nhà bên trong huynh đệ. Hừ, liền đám gia hỏa này cũng xứng cùng ta bình khởi bình tỏa. Hồ Phương Dã nhìn thấy trước mặt những lễ vật này khinh thường nói, đám người này xuất thủ thực sự là quá keo kiệt, có thậm chí mới xuất ra mấy vạn khối đồ vật liền dám tới. Cứ như vậy quyết đoán, làm sao có thể trở thành Giang Hải tứ công tử một trong. Giang Hải tứ công tử vô luận là theo bất luận cái gì phương diện đều muốn có lãnh đạo Giang Hải thành phố tất cả công tử ca bản sự. Hồ Thiếu, đồ vật chuẩn bị xong, một tên thủ hạ bẩm báo. Ân, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Hồ Phương Dã nhẹ gật đầu, Tưởng Thiếu trở về đây chính là đại sự, nếu như sự tình không có an bài tốt lời nói, vậy hắn vị trí sẽ phải khó giữ được, hắn cái mạng này đều là Tưởng Thiếu cứu, bằng không hắn cùng Ôn Triệu Hoa liền thật muốn biến thành ngu ngốc rồi. Yên tâm đi, Hồ Thiếu, hết thảy tất cả an bài xong. Tên kia thủ hạ nói. Không được, ta muốn đích thân đi xem một chút. Hồ Phương Dã đứng lên, hắn vẫn có chút không yên lòng, chuyện lần này không thể ra cái gì qua loa. Thế nhưng là bên ngoài còn có nhiều như vậy tặng lễ người đâu, tên kia thủ hạ vội vàng nói. đem bọn hắn đều đuổi đi. Hồ Phương Dã đối với những người này lễ vật đã hoàn toàn không ôm hy vọng, hắn vẫn là cân nhắc tốt như thế nào đi chiêu đãi Quốc Tưởng thiếu đi, chuyện này cũng không thể qua loa. Ôn Triệu Hoa trong nhà. Hồ Phương Dã thế mà làm một cỗ xa hoa du thuyền, thật sự là đại thủ bút a, các ngươi chuẩn bị thế nào? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía thủ hạ người. Phụ cận tất cả thành thị bên trong nổi danh người mẫu xe hơi đều bị chúng ta tìm tới, mời được một chút nữ minh tinh, chúng ta làm việc ngài cứ yên tâm đi. Thủ hạ người nói, mang ta đi nhìn xem những người mẫu kia, ta muốn trước nghiệm một chút hàng. Ôn Triệu Hoa khóe miệng dâm tà cười một tiếng. Ôn thiếu, bên ngoài những người kia làm sao bây giờ? Thủ hạ người hỏi. Đuổi đi, đều cho ta đuổi đi, sự tình hôm nay không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Ôn Triệu Hoa không thèm để ý những người này, Tưởng thiếu trở về, cái này có thể không qua loa được. Cùng lúc đó, thiếp mời phát đến toàn bộ Giang Hải thành phố tất cả danh lưu trong tay. Tưởng Thiên Thư trở lại Giang Hải thành phố về sau, trực tiếp đi biệt thự của mình. Ba người đứng trước mặt Tưởng Thiên Thư. Đệ nhất nhân một thân áo bào đen, cả người giấu ở hắc ám bên trong. Người thứ hai tay cầm một thanh quạt lông, đi trên đường phong độ nhẹ nhàng, tuổi trẻ soái khí trên mặt lại viết đầy tự tin. Người thứ ba một thân Âu phục đen, đeo một cái kính râm lớn, thân thể mười phần cường tráng. Ba người phía trước là Tưởng Thiên Thư quản gia, người này nhìn qua chừng 40 tuổi. Tưởng thiếu, Hồ Phương Dã chuẩn bị một chiếc cỡ lớn du thuyền cùng theo các nơi trên thế giới lấy được danh tử, Ôn Triệu Hoa tìm tới một bang danh viện, người mẫu xe hơi cùng một ít minh tinh. Quản gia đưa trong tay tư liệu báo cáo. Ân, người thứ ba tuyển tìm đến sao? Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Giang Hải thành phố thật là có người như vậy, bất quá nhỏ tuổi một chút, sau Ôm Niệm Lâm còn nhỏ một tuổi, là Giang Hải đại học sinh viên năm thứ hai, gọi Lý Nguyên, ngoại hiệu Lý Lão Bát, người này thuở nhỏ học võ, làm việc bá đạo phách lối, Lý gia là Giang Hải thành phố nổi danh tiêu hao phẩm xưởng. Quản gia báo cáo. Lý Lão Bát, ta giống như nghe qua tiểu tử này danh tự, trước kia giống như đánh qua Ôm Niệm Lâm. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Không sai. Lần trước là Hồ Phương Dã tìm người giúp Ôm Niệm Lâm giải quyết việc này. Quản gia nói. Liền hắn đi, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Tưởng thiếu, đây là Hạ Thiên tư liệu. Quản gia đem trong tay tư liệu đưa cho người mặc Âu phục đen người, từ người kia chuyển giao cho Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư mở ra tài liệu trong tay tiểu tử này còn rất có nữ nhân duyên, Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Đường Yên, Lâm Băng Băng, Bạch Y Y. Cũng là bởi vì những nữ nhân này, hắn mới cùng Ôm Niệm Lâm cùng Ôn Triệu Hoa sinh ra mâu thuẫn. Quản gia giải thích nói. Hắn thật đúng là làm không trẻ trung nâng đâu, đuổi đi Từ gia, đánh cho tàn phế A Tam, đại náo Ôm gia, thật là một cái có ý tứ gia hỏa. Tưởng Thiên Thư mỉm cười, sau đó nhìn về phía tay cầm quạt lông người kia hỏi Vũ Hạc, người thấy thế nào việc này? Muốn động đến hắn, không khó, để binh gia xuất thủ liền có thể trực tiếp xử lý hắn. Nhưng là nếu như Tưởng thiếu muốn chơi một chút, vậy liền cần muốn nhất nhất đánh vỡ hắn tất cả tự tin, sau đó để hắn tận mắt thấy nữ nhân của mình bị Tưởng thiếu đùa bỡn. Vũ Hạc diêu động mình quạt lông, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, vừa rồi hắn nói tới giống như là một kiện hết sức bình thường sự tình. Đương nhiên phải thật tốt chơi một chút, ngay cả ta mời cũng dám cự tuyệt, thật sự là cho thể diện mà không cần. Tưởng thiếu hưng phấn nói. Tưởng thiếu, Hồ Phương Dã điện thoại tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút ngài. Quản gia thản nhiên nói. Vậy liền đi hắn chuẩn bị du thuyền tốt, nói cho hắn biết, ta một hồi liền đến. Tưởng thiếu mấy người xuất phát, một cỗ cấp cao xe thương vụ đem Tưởng thiếu đưa đến Hồ Phương Dã nơi đó, Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa thật sớm liền ra nghênh tiếp. Tiến vào du thuyền một cái gian phòng bên trong. Ôn Triệu Hoa tìm tới mấy cái minh tinh cùng một chỗ tiếp khách, Hồ Phương Dã thì là ôm Ôn Triệu Hoa tỉ tỉ ấm bi bi ngồi ở chỗ đó. Ôn Triệu Hoa ôm một tên nữ minh tinh, hai tay tại tên kia nữ minh tinh trên thân sở lấy. Tưởng thiếu bên người thì là ngồi bốn cái nữ minh tinh, những nữ minh tinh này đều là những cái kia diễn bị điện giật xem kịch minh tinh, có vẫn là nữ MC. Quạt lông ba người thì là tại bao xương bên ngoài ngồi tại. Tưởng thiếu không chút khách khí đem tay trực tiếp tiến vào cái kia mấy tên nữ nhân tư ẩn bộ vị, hai tay dùng sức chụp lấy, cái kia hai tên nữ minh tinh đau nhíu nhíu mày. Nhưng lại không dám phát ra cái gì thanh âm. Tưởng thiếu, ngài nhìn xem còn có cái gì không hài lòng, ta lập tức gọi người đi làm. Hồ Phương Dã cung kính nói. Tưởng Thiên Thư ánh mắt nhìn về phía Hồ Phương Dã bên người ấm BB, ánh mắt tại ấm BB trên thân không chút kiêng kỵ đánh giá một vòng, sau đó đem mình tay rút ra, đối ấm BB phất phất tay ngươi qua đây. Hết chương 179. Chương 180 Lý Oánh bị đánh. Người đang ép tuy ô. Tưởng Thiếu đối ấm BB vẫy gọi, hắn mặc dù chỉ là thật đơn giản vẫy gọi, nhưng lại cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Hồ Phương Dã vội vàng đẩy ấm BB, ấm BB còn tại sững sờ, nàng biết Tưởng Thiếu lợi hại. Nàng chậm rãi đứng dậy, hướng Tưởng Thiếu đi đến, bước chân rất nhẹ, Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa đều nhìn về nàng. Tưởng Thiếu hiện tại đối nàng vẫy gọi, cái này rõ ràng không phải chuyện gì tốt, nhưng là thân là đệ đệ Ôn Triệu Hoa còn có thân là bạn trai Hồ Phương Dã đều không nói gì thêm, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó nhìn xem. Ấm BB cứ như vậy đi tới Tưởng Thiếu trước mặt, Tưởng Thiếu tay phải duỗi ra trực tiếp kéo lại ấm BB tay, sau đó hắn dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem ấm BB kéo đến hắn trong ngực. Ấm BB nhướng mày, nhưng là nàng cũng không dám phản kháng. Ôn Triệu Hoa nhìn thấy tỷ tỷ của mình bị Tưởng Thiếu kéo vào trong ngực hết sức khó xử, nhưng là hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó hai tay dùng sức nắm vuốt cô gái trong ngực thân trên, phảng phất là tại chút giận. Hắn đương nhiên không dám đối Tưởng Thiếu chút giận, vì lẽ đó hắn đem khí tất cả đều xuất hiện ở cô gái trong ngực trên thân. Nếu như nói Ôn Triệu Hoa lúng túng lời nói, cái kia Hồ Phương Dã quả thực chính là không có địa phương chờ đợi, hắn hiện tại ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Tưởng Thiếu trong ngực nữ nhân thế nhưng là bạn gái của hắn a. Nhìn thấy bạn gái của mình nằm tại người khác trong ngực, hắn thật không biết mình là tâm tư gì, nếu như người kia không phải Tưởng Thiếu, hắn nhất định sẽ xông đi lên cho đối phương hai cái miệng rộng, sau đó đánh gãy chân hắn. Thế nhưng là đối phương là Tưởng Thiếu, hắn chẳng những không thể như vậy đi làm, ngược lại nhất định phải nở nụ cười nhìn xem. Mắt không chớp nhìn xem. Nhìn xem bạn gái của mình tại người khác trong ngực. Tưởng Thiếu đem ấm BB kéo vào trong ngực về sau, mỉm cười mời Tăng Nhu sao. Tưởng Thiếu một bên nói, một bên đem mình tay luồn vào ấm BB trong quần áo, ấm BB không dám tránh. Phong thư đã phát ra ngoài, Ôn Triệu Hoa nhẹ gật đầu. Tưởng Thiếu tay tại ấm BB trên thân dùng sức nắm lấy Ôn Triệu Hoa, ngươi tự mình đi một chuyến, mà lại muốn ồn ào lớn một chút động tĩnh, hiểu ý của ta không? Yên tâm đi, Tưởng Thiếu. Ta nhất định sẽ náo động tĩnh rất lớn. Ôn Triệu Hoa đứng dậy, hắn thật không muốn đợi tại cái này trong phòng, đây chính là một cái rất tốt lấy cớ, hắn muốn lập tức rời đi nơi này. Hồ Phương Dã đối cứng mới Ôn Triệu Hoa chơi qua nữ tử kia vẫy vẫy tay, nữ tử kia đi tới Hồ Phương Dã bên người, Hồ Phương Dã dùng sức kéo một phát, đưa nàng kéo đến trong ngực. Hồ Phương Dã, ta để áo bào đen cứu các ngươi một mạng là bởi vì các ngươi là cùng ta lẫn vào. Người tốt nhất đừng để ta lại thất vọng một lần. Tưởng Thiếu lạnh lùng nói. Hồ Phương Dã phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Tưởng Thiếu yên tâm, không có lần sau. Vậy ngươi ra ngoài đi. Tưởng Thiếu mỉm cười. Tốt, tốt, Hồ Phương Dã vội vàng đi ra bao xương. Một phút sau, trong dạp truyền đến nữ tử thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm Hồ Phương Dã lòng đang nhỏ máu. Nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nữ nhân của mình đang bị Tưởng Thiếu đùa bỡn. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn liền 10 phần phẫn nộ. Áo bào đen ba người ngoạn vị nhìn về phía Hồ Thiếu, cái này để Hồ Thiếu càng thấy mình không có đất dung thân, hắn trực tiếp kéo qua một tên người mẫu, đi hướng một cái khác bao xương. Tăng thị tập đoàn. Tăng tổng, cái kia Ôn Triệu Hoa lại tới nháo sự, hắn dẫn người đem bảo an đánh, vừa mới còn đánh một tên chủ quản. Tăng tổng trong văn phòng, một tên nữ thư ký lo lắng hô. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tăng Nhu nhướng mày. Làm Tăng Nhu đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ôn Triệu Hoa mang theo mấy người trùng trùng điệp điệp xông tới, vừa đi bên cạnh mắng. Ôn Triệu Hoa, nếu như ngươi tiếp tục náo loạn, ta liền báo cảnh sát. Tăng Nhu hướng Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ôn Triệu Hoa cầm lấy một cái vở trực tiếp đập vào một nữ tử trên đầu, vở là cứng rắn tố, trực tiếp đem nữ tử kia đầu đánh ra một cái lỗ hổng. Máu tươi từ trên đầu của nàng chảy xuống. Lưu Ánh, Lưu Ánh, ngươi không sao chứ? Chung quanh những cái kia đồng sự vội vàng tiến lên giúp nàng xoa máu. Lưu Ánh, Tăng Nhu vội vàng chạy tới. Lưu Ánh thế nhưng là Hạ Thiên giới thiệu qua người tới. Tại công ty của nàng bên trong bị người đả thương, nàng nên như thế nào cùng Hạ Thiên giải thích ha? Tiểu Nhu Nhu, ta tới là nói cho ngươi một tiếng. Tưởng Thiếu cũng không thích người khác cự tuyệt. người ban đêm mặc xinh đẹp một điểm đi. Ôn Triệu Hoa nhìn nói với Tăng Nhu. Ngươi vì cái gì đánh ta người? Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Ta đánh thì thế nào ngươi báo cảnh a? Ngươi nói cái nào cảnh sát dám bắt ta? Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Các ngươi mau đem Lý Oánh đưa đến bệnh viện. Tăng Nhu phẫn nộ nhìn xem Ôn Triệu Hoa, sau đó lấy ra điện thoại, bấm Hạ Thiên điện thoại Lý Oánh bị người đánh. Nàng chỉ nói một câu nói như vậy, Hạ Thiên liền cúp điện thoại. Tính sao, cô nàng kia còn có chỗ dựa a, ha ha. Ôn Triệu Hoa mỉa mai cười một tiếng hiện tại Tưởng Thiếu trở về, vô luận nàng là ai nhà Thiên Kim tiểu thư, cũng không thể làm gì ta. Ôn Triệu Hoa cho rằng Lý Oánh là người khác nhà Thiên Kim tiểu thư, đến Tăng Nhu công ty bên trong tiến hành tôi luyện. Thế nhưng là coi như thế, hắn cũng sẽ không sợ ta Ôn Triệu Hoa hôm nay liền đem lời đặt xuống cái này, vô luận nàng là ai nhà người, ta Ôn Triệu Hoa đều không để ý. Tăng thị người của tập đoàn tất cả đều là hung tợn nhìn xem Ôn Triệu Hoa, nhưng là các nàng lại cũng không dám đắc tội Ôn Triệu Hoa, Tăng thị tập đoàn nữ nhân so nam nhân nhiều, Ôn Triệu Hoa mang đến 7-8 tên đại hán. Ôn Triệu Hoa chính là tìm đến phiền phức, đây là Tưởng Thiếu phân phó. Hắn cũng không muốn trở về sớm như vậy, bằng không nhìn thấy tỷ tỷ của mình tại bị Tưởng Thiếu trà đạp, hắn nhưng là rất lúng túng. Vì lẽ đó hắn thà rằng ở đây nhiều náo một hồi, cũng không nghĩ là nhanh như thế liền trở về. Ôn Triệu Hoa, người đến cùng muốn làm gì? Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Ta muốn làm gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn, vậy sau này Tăng thị tập đoàn sẽ chỉ trở nên càng tốt hơn. Trước kia có Hạ Thiên cái tiểu tử thúi kia giúp ngươi ra mặt, hiện tại Tưởng Thiếu trở về, chính hắn đều là tự thân khó bảo toàn. Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Ôn Triệu Hoa trước kia là rất sợ Hạ Thiên, nhưng là hiện tại Tưởng Thiếu trở về, hắn thấy, Hạ Thiên đã là một người chết. Kết quả của ngươi sẽ rất thảm, Tăng Nhu nhìn nói với Ôn Triệu Hoa. Kết quả của ta sẽ rất thảm, vô luận cái nào nữ nhân có bối cảnh gì, ta Ôn Triệu Hoa đều chiếu đánh không lầm. Ôn Triệu Hoa vô cùng cuồng vọng nói, rất có một bộ Thiên lão đại, lão nhị, hắn lão tam cảm giác. Ta đi còn em ngươi. Đúng lúc này Ôn Triệu Hoa sau lưng một đầu phi cước đạp tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.